Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 538, ngươi phải phụ trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tin Vu Sơn Nữ, không tin Lạc Xuyên Thần, Hà Quan có khác vật hay là khuynh thành người, phấn quang do tựa như mặt màu son không thắng môi. Thoa trường trục hoàn, vớ tiểu sưng eo ếch, một tiếng anh ninh, môi môi muốn động, phòng ngủ truyền tới một trận nam sinh thô trọng thở dốc cùng thiếu nữ hơi thở gấp, nhiệt độ cũng là kịch liệt lên cao, thiếu nữ thân thể bị bay lên không ôm lấy, tiếng bước chân dồn dập tấu vang vui mừng quý động, giường hẹp chi nha một tiếng thừa tái hai người thể trọng. Trong hoảng hốt Chu Bình An bên tai phảng phất vang lên cái đó nhịp điệu. Tới nha, sung sướng nha, ngược lại có bó lớn thời gian, sau đó cảm giác mình tựa hồ nếu bị kịch liệt lên cao nhiệt độ hòa tan, khô miệng lưỡi khô chẳng biết tại sao cảm thấy thật sâu đói khát từ phế phủ đầu triệt cốt thủy đói khát dưới người người Ngọc Nhi cũng là ôn lạnh nghi nhân, bản năng điều khiển Chu Bình An cố gắng từ Lý Xu nơi đó cấp thủ một ít thủy phân để hóa giải bản thân khát. Nước cốt nộn Ngọc Sơn Long uyên ương khâm trong vãn gió xuân. Hồn so với ngọc ngán như cao, say tới vào tay Hưng Thiên Hào. Trong căn phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, bên ngoài phòng gác đêm bánh bao tiểu nha hoàn nghe được trong căn phòng động tĩnh cũng thẹn thùng đỏ mặt che lỗ tai rúc vào trong chăn kẹp chặt hai chân. Dương cung tuốt kiếm, binh lâm dưới thành, theo thiếu nữ một tiếng thẹn thùng khinh ngữ, hết thảy nhưng lại bỗng nhiên hơi ngừng. Phu quân, ta kinh nguyệt tới, Lý Xu một đôi tiểu tay để Chu Bình An lồng ngực xấu hổ nghiêng mặt sang bên đàn tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu, mặt nhỏ ửng đỏ ở Chu Bình An không nhìn thấy góc độ thiếu nữ con ngươi trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Hắc, nghe vậy, Chu Bình An bỗng nhiên dừng lại sở hữu động tác cả người làm như bị lẫn vào khối băng nước lạnh vỗ đầu che mặt tới một chậu, tựa hồ cũng có thể nghe được chợt nóng nhiệt độ tiếp xúc khối băng lúc thanh âm tê tê, đại não cũng từ từ tỉnh táo. Kinh nguyệt tới, sau đó nhìn lại một chút Lý Xu, nhất là nàng liêu nhân ăn mặc chợt giống như một đạo thiểm điện xẹt qua đầu Chu Bình An bỗng nhiên rõ ràng. Trước bản thân còn làm Lý Xu phía dưới ăn mặc có hiện đại phong đâu, quần chữ đinh hiện đại rất nhiều nữ sinh cũng không dám khiêu chiến đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút kia là cái gì hiện đại phong A kia là cái gì quần chữ đinh A kia rõ ràng là cổ đại nữ sinh kinh nguyệt mang. Cổ đại cũng không giống như hiện đại như vậy, nữ sinh tới kinh nguyệt thời điểm, có thể đi cửa hàng tiện lợi mua một bọc cái gì nhật dụng, đêm dùng gì cân, loại này phương tiện nữ sinh món đồ lúc này còn không có minh đi ra đâu. Ở cổ đại nữ sinh tới kinh nguyệt chỉ có thể dùng loại này kinh nguyệt mang. Ở cổ đại kinh nguyệt mang lại được gọi là nguyệt bố, cũng chính là ở nữ sinh tới kinh nguyệt trước hạn dự phòng một khối vải sạch nhi làm thành một trường băng, trung gian giả vờ giấy nháp hoặc là bông vải, bất quá bởi vì bông vải không thế nào hút nước, rất nhiều phái nữ dễ dàng hơn tiếp nhận cỏ cây cho. Hai đầu dùng dây nhỏ thắt ở bên hông, băng vừa đúng ở vào trung gian, thành cái gọi là kinh nguyệt mang. Thay đổi điều đếm, chỉ có thể căn cứ gia đình điều kiện tới, có gia đình cứ như vậy một cái vãng phục dùng. Ngoài ra trung gian bổ túc vật cũng là căn cứ gia đình điều kiện lựa chọn, điều kiện tốt dùng giấy, điều kiện bình thường hoặc là sai phần lớn dùng cỏ cây cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, hoặc giả mình có thể để cho gì cân cái này tạo phúc nữ sinh món đồ, buổi sáng mấy trăm năm hiện thế cũng coi là một cái công lớn đi. Miên sợi cùng hút nước giấy tương, nhiều thí nghiệm mấy lần luôn có thể làm được. Cổ đại loại này kinh nguyệt mang như vậy kịch cợm, như thế nào có hiện đại phương tiện cùng vệ sinh đâu, ở hiện đại có thể phong mỹ đại chúng, ở cổ đại chỉ cần giá cả thực huệ chút khẳng định cũng khả rất có thị trường, hoặc giả hay là một khoản không sai tài lộ đâu. Chu Bình An nhìn lướt qua Lý Xu kinh nguyệt mang, không khỏi ác thú vị nghĩ đến. Kỳ thực nếu như mình lưu ý, Lý Xu tới kinh nguyệt chuyện này, có rất nhiều dấu vết khả tuần đâu. Nói thí dụ như trước khi ăn cơm, Lý Xu dùng nước nóng rửa tay. Nói thí dụ như, lúc ăn cơm, Lý Xu dùng một ly nhiệt đường nước. Bất quá thật may là như vậy. Nếu không, bản thân cũng nếu phạm sai lầm lớn, Lý Xu hay là vị thành niên đâu. Chu Bình An nghĩ tới đây, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm ở Lý Xu bên người, như chút được gánh nặng thở hổn hển. Kinh nguyệt tới ta cũng không có cách nào mà, tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết còn muốn như thế nào mà. Ngược lại, Chu Bình An ngươi phải phụ trách ta. Lý Xu đưa lưng về phía Chu Bình An, dán Chu Bình An thân thể, rất là ngượng ngùng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đều mang chiến âm. Ở ánh nến chiếu dọi xuống, hoành trần bên nằm Lý Xu giống như một đóa ngậm bao muốn phóng kiều hoa, bất kỳ thời khắc nào đều ở đây dẫn dụ người này, chọc người chiều mến. Ân, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái, thành thân, hơn nữa mới vừa trừ một bước cuối cùng, nên làm, không nên làm, bản thân cũng làm. Về tình về lý, là một nam sinh, như thế nào có thể không phụ trách đâu. Hơn nữa, đây chính là đại minh, coi trinh tiết hơn xa sinh mạng niên đại, kéo kéo tiểu tay đều là cấm kỵ, càng không cần phải nói hành động hôm nay. Nghe Chu Bình An khẳng định đáp lại, đưa lưng về phía nằm nghiêng Lý Xu long lanh trong mắt to giống như tiểu hồ ly vậy híp lại, anh đào tiểu miệng cong lên lo một cái đắc ý nhi độ cong, tăng thêm mấy phần kiều mị vị. Từ từ căn phòng yên tĩnh lại, không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Vì đánh vỡ cái này lúng túng, Chu Bình An tìm một đề tài nói. Ân, cái đó, tối nay thức ăn mùi vị thật thơm. Ân, Lý Xu ừ một tiếng, lộ ra thẹn thùng, khí nếu u lan. Sau đó, căn phòng lại yên tĩnh lại, an tĩnh căn phòng, bên người nằm nghiêng an tĩnh cô gái, an tĩnh để cho Chu Bình An có chút tội ác cảm giác mình giống như một ăn xong lau mép cậu bé hư, nói quần muốn đi người tựa như. Nhất là cái đó canh gà ninh mùi vị thật thơm, Chu Bình An lại nói tiếp. Chu Bình An nói xong, chỉ thấy Lý Xu lắc đầu một cái, xinh xắn khoái miệng hơi nhổng lên, môi đỏ khẽ nhếch cải chính Chu Bình An thoại. Không phải canh gà, đó là ba ba thang. Ba ba thang, bổ lao thương, tráng dương khí, đại bổ ba ba thang. Ta choáng váng, bản thân mới vừa cơm tối lúc vậy mà uống ba chén lớn ba ba thang. Ta nói uống xong thế nào cả người nhiệt ta nói thế nào máu mũi nói lưu liền lưu. Đây rõ ràng là bổ đại. Ba ba bản thân chính là vật đại bổ, bình thường thực vào quá nhiều sẽ dẫn tới toàn thân nhiệt thậm chí chảy máu mũi triệu chứng. Hiện đại bởi vì bổ tiến nhanh bệnh viện không phải số ít giống như bản thân hôm nay ba ba thang uống nhiều như vậy, chảy máu mũi kỳ lân tí làm cái gì quá hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra được Chu Bình An phản ứng, đưa lưng về phía Chu Bình An nằm nghiêng Lý Xu mặt xoan ửng đỏ tiểu mép mang theo dí dỏm mỉm cười tối đen như mực con ngươi trong dâng lên lau một cái giảo hoạt. Ngốc từ tối nay kia xa hoa ninh hảo thang, cũng không phải là chỉ có ba ba đơn giản như vậy Nga, còn có một chút tiểu tá liêu. Dĩ nhiên, những chuyện này Lý Xu là vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Chu Bình An nói, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc là không thể nói, cách chương.